Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 84, lừng lẫy, Đông Phương nổi lên mặt trời, sắc trời dần dần sáng, vội vàng tới rồi Sở Hàn vừa đúng thấy được Vu Dương cắn nuốt tinh hạch một màn. Lập tức liền sợ ngây người, đây là phát sinh chuyện gì, Vu Dương nổi điên, vẫn là nói hắn. Hắn cũng biến thành tang thi, nếu không hắn thế nào có thể nuốt điệu tinh hạch. Đào Lâm so với Sở Hàn còn muốn kinh ngạc, dù sao nàng là toàn bộ quá trình xem, liền trơ mắt xem Vu Dương xuất ra tinh hạch, sau đó một ngụm nuốt vào, kia tinh hạch mặt trên còn mang theo huyết đâu, hắn thế nào có thể ăn đi xuống. Đào Lâm có chút ghê tởm, vội vàng bưng kín miệng. Đàm Viêm không có tinh hạch đã triệt để chết đi, trên người hắn hỏa diễm cũng đã triệt để tắt. Vu Dương cả người bẩn ô, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Đào Lâm. Mani Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, kia trong nháy mắt nàng có một loại bị báo đốm nhìn thẳng lỗi thấy, giống như tiếp theo giây nàng sẽ bị hắn nuốt ăn nhập phúc. Vu Dương xoa xoa khóe môi vết máu, Mại Khai bộ tử đã đi tới, hắn áo không biết cái gì thời điểm không có, lộ ra cường tráng thân thể, rõ ràng nhìn qua thực gây yếu nhân, cư nhiên có lục khối cơ bụng, dáng người dường như phủ chính đao khắc bình thường, góc cạnh rõ ràng. Hắn từng bước một đi tới, kiên định trầm ổn. Đào Lâm trái tim bùm bùm nhảy dựng lên, rõ ràng bên người nàng còn đứng Sở Hàn cùng Khương Giận, nhưng là nàng chính là có một loại cảm giác giống như Vu Dương chính là tìm đến nàng, là vì nàng đến. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng thực huyền diệu, như là một loại tự mình cảm giác tốt, hoặc như là một loại minh minh trung tâm ý tương thông. Nhưng mà Đào Lâm cũng không thích loại cảm giác này. Giờ khắc này, mặc dù tim đập ra tốc, khẩn trương không thôi, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình càng như là một cái đợi làm thịt con mồi, đang chờ thợ săn thẩm phán. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Vu Dương cũng đã một bước tiến lên bắt được cổ tay nàng. Như thế đồng thời, Khương Giận bỗng nhiên ra tay, hắc đao lợi nhận tránh qua ánh sáng lạnh khảm thượng Vu Dương cổ. Vu Dương nghiêng đầu nhất trốn, trên tay dùng sức, Đào Lâm thủ đoạn căng thẳng, không chịu khống chế vọt vào trong lòng hắn. Vu Dương, Ngô Đào Lâm trên môi vi nhuyễn, nguyên bản liền thẳng thắn loạn khiêu trái tim, lại rồi đột nhiên ra tốc, như là nhảy tới trong cổ họng, giống như tiếp theo dây sẽ nhảy ra ngoài. Hắn một tay nâng nàng cái gáy, cố định nàng, không cho nàng trốn, tay kia thì ôm nàng thắt lưng, nhường nàng bị vây một loại bán nằm trạng thái, đó là một không dễ chạy trốn tư thế. Đào Lâm thân thể nhẹ nhàng, không có một chút cảm giác an toàn, cố tình đi đứng lại không dùng được lực, mà hắn lại vẫn ở công thành đoạt đất, đối nàng cánh môi tàn sắt bừa bãi. Đào Lâm giơ lên thủ, không cam lòng trì hắn hai quyền, đây là nụ hôn đầu tiên, đây chính là nụ hôn đầu tiên a, tên khốn này kết quả đang làm cái gì. Ngô, đừng nữa hôn, bên cạnh còn có người khác a, Sở Hàn, Khương Giận, còn có rất nhiều tăng thi. Đào Lâm tưởng hướng Sở Hàn cùng Khương Giận xin giúp đỡ, này mới phát hiện hai người rất ăn ý, đều là đưa lưng về phía bọn họ. Ở sát tăng thi vây thành, mà nàng cùng Vu Dương lại ở hôn môi. Đào Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại bi tráng lãng mạn cảm giác đến, rất kỳ quái, cũng thực kỳ diệu, thậm chí còn có điểm choáng váng cảm. Này chẳng lẽ là bọn họ thường nói hạnh phúc cảm? Ngốc tử, Hô hấp Vu Dương hung hăng cắn nàng một ngụm, mà ni đào lâm trên môi tê dần. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không khí thanh tân đã trở lại. Nàng dùng sức mồm to thở giúp. Cái gì hạnh phúc cảm a? Nàng vừa mới là đã quên hô hấp, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Ngu ngốc, Sở Hàn vụng trộm nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy bọn họ kết thúc, hỏi, chúng ta đi nhanh đi, tang thi càng ngày càng nhiều. Đào Lâm còn vẫn duy trì bán năm tư thế, nghe được hắn nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt liền đỏ, cuống quýt dãy giụa đứng lên. Đi nhanh đi, Đàm Viêm kêu khác tang thi đi lại, lời còn chưa dứt. Nàng liền nhìn đến đại môn phụ cận đã xuất hiện một đám phê tang thi. Này đó tang thi đi thập phần nhàn nhã, một đám lắc lư thân mình thong thả đã đi tới, thậm chí đang không ngừng rung đùi đắc ý, liền theo tới du lịch dường như. Nhưng là bọn hắn vừa đi tiến đại môn, ngửi được Đào Lâm đợi nhân mùi, lập tức liền quay đầu, nhất tề xem bọn họ phương hướng, cùng nghe thấy được cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị dường như vọt đi lại. Bộ pháp đều nhanh hơn không ít, Khương Dận đã ra tay, hắc đao một phân thành hai vọt vào tang thi đàn, chém giết tang thi như khảm qua thiết thái, thoải mái. Sở Hàn cũng bắt đầu quăng môn bóng nước. Hắn môn bóng nước đã so với phía trước lớn không ít, ngưng kết tốc độ cũng nhanh hơn. Hơn nữa ra bên ngoài lực đạo cũng có tăng lên, ít nhất chẳng phải cấp tang thi rửa mặt, mà là có thể đem tang thi tạp đổ. Đào Lâm cũng tưởng hỗ trợ, tâm niệm vừa động, muốn đem đại ba xe thu hồi đến. Không ngờ, ý nghĩ nhất choáng váng, trước mặt bỗng tối sầm. Suýt nữa té xỉu, nàng cuống quýt che đầu, cầm lấy Vu Dương cánh tay này mới miễn cưỡng đứng lại. Loại cảm giác này cùng phía trước dị năng hao tổn quá độ cảm giác rất giống. Giống như sở hữu dị năng đều tiêu thất, thân thể lại biến thành cái loại này không trống rỗng cảm giác. Thập phần không thoải mái, ngươi quá mệt. Ta đến đây đi, Vu Dương một tay ôm nàng thắt lưng, năm ngón tay khẽ nhích, hỏa diệm bỗng nhiên xuất hiện tại bàn tay bên trong, theo tay vung lên, chỉ thấy một mảnh ánh lửa tránh qua, đoàn tụ ở chung quanh tang thi nháy mắt đã bị dây rớt, đều là biến thành một đống cặn bã. Này, Đào Lâm choáng váng, đầu tật xấu đều bị dọa tốt lắm. Hắn ăn một cái tinh hạch, liền lợi hại như vậy, này, vẫn là người sao, quả thực so với Đàm Viêm còn nghiêu, như vậy sùng bái xem ta làm gì, có phải hay không yêu thượng ta, Vu Dương cười dài hỏi. Đào Lâm thân thể run lên, cuống quýt đẩy ra nàng, khả nàng đã quên chính mình hiện tại dị năng hao tổn quá độ. Này đẩy khai đó là nương tay chân nhuyễn, thiếu chút nữa té ngã. Vu Dương thuận thế ôm nàng, ngươi không khí lực cũng đừng đi rồi, ta ôm ngươi. Uy, ngươi phóng ta xuống dưới, đừng nhúc nhích, ngươi không nghĩ dị năng hao tổn quá độ ngất xỉu đi, liền cho ta ngoan ngoãn đợi hấp thu dị năng. Vu Dương theo trong túi quần cào ra một phen tinh hạch cho nàng. Này một đêm loạn thất bát tao, Đào Lâm luôn luôn vội vàng chung quanh bôn đào, cũng không thu tập vài cái tinh hạch. Lúc này nhìn đến hắn bắt lấy một bó to, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn cái gì, thật sự yêu thượng ta? Đào Lâm khóe miệng vừa kéo, Vu Dương này không ra không mặt mũi, không biết xấu hổ không tao bộ dáng, thật sự cùng phía trước gặp qua thực không giống với. Bọn họ thật là một người sao? Khẳng định là bị đổi qua thôi, nếu không trong lời nói Vu Dương cũng sẽ không đi ăn cái gì tinh hạch a. Hơn nữa kia tinh hạch còn mang huyết. Đào Lâm nhớ tới cái kia tinh hạch lại là một trận ghê tởm. Ma đản, Tên khốn này cùng nàng hôn môi tiền không xúc miệng. Tiểu đào tử ở Hiểu Gia vừa mới hôn a, mặt đều đỏ. Đào Lâm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tiêu thăng. Oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi. Ta là ở ghê tởm Money Chi. Một chiếc đại ba xe đứng ở cửa. Khương Ngự vươn đầu đến vẫy vẫy tay. Nhanh lên xe. Chúng ta đi rồi. Vu Dương ôm Đào Lâm đi bay nhanh. Sở Hàn cũng đuổi theo. Khương giận đi đến cửa xe khẩu. Cước bộ một chút. Ngẩng đầu nói. Ta không đi. Không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.